One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 267. Một cười. Will căn bản không quản chỉ lợn tất tất, một cái bước nhanh về phía trước, cẩn thận xem xét lên miệng vết thương của hắn, đều là đao kiếm đổ máu người. Điểm ấy vết đau bản thân không tính là gì, chủ yếu vẫn là như vậy đối với mà bằng hiểu. Thật lâu, ai, người thật đúng là, không lưu cho mình một chút đường lui a. Bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành y, lâu tổn thương cũng kém không nhiều. Bình thường bởi vì huấn luyện bị thương mấy người, đối ngoại tổn thương vẫn rất có nghiên cứu. Chỉ lợn hạ đao phi thường quả quyết, cặp mắt giác mạc, con ngươi, thậm chí thủy tinh thể cùng thủy tinh thể toàn bộ bị phá hư. Dựa theo hải tặc thế giới y thuật, khôi phục thị lực cơ hồ là không thể nào một chuyện. Ngươi thực sự là, chấm ngoặc kép, Will cũng không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, vạn phần thật có lỗi. Tại hạ đầu một mực không quá linh quang, rõ ràng bị mất quang minh, lại cười đến càng thêm sáng sủa. Đột đông một tiếng, chỉ lợn trực tiếp hành đại lễ quỳ rạp trên đất, lớn tiếng nói: Will quân, tại hạ trước đây thực sự là quá mức nông cạn, nhất định thô bỉ coi là hải tặc nhất định là ác, thật tình không biết nhân tính chi thiện ác, như thế nào xuất thân cùng nghề nghiệp có thể quyết định, thật là ngây thơ đến cực điểm. Ở trong quyết tâm chính nghĩa chưa từng biến mất, nhưng những ngày qua đến nay, tại hạ vô số lần để tay lên ngực tự hỏi, rốt cục xác định một sự kiện, tại hạ không cách nào có được thực hiện chính nghĩa năng lực. Cũng không phải là cứu một người người, mà là tại hạ không có có thể cứu một đời người đại khí lượng. Thế nhưng là, Will quân có thể, 10 phần hổ thẹn, tại hạ nghe lén Will quân cùng Rayleigh đối thoại, Will quân nói chi không có thế giới chính phủ thế giới. Đã là tại hạ có khả năng tưởng tượng tươi đẹp nhất thế giới. Cho nên, tại hạ muốn đem nguyện vọng trong lòng giao phó cho Will quân. Tại hạ nguyện trở thành Will quân trong tay chi nhận, là Will quân mở ra thế giới mới đại môn. Tại hạ đã quyết định thống cải tiền phi, đi qua chỉ lợn đã chết rơi. Kể từ hôm nay, tên ta, cười một tiếng, thỉnh cầu Will quân thu lưu. Xin nhớ, đông một tiếng, một đầu dập lên mặt đất bên trên, nhìn lấy bái phục trên đất chỉ lợn, Will trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Hắn một mực rất xem trọng chỉ lợn, không chỉ là bởi vì thực lực của hắn, càng là bởi vì hắn tín niệm. Ở trong mắt Will, quyết định chiến đấu thành bại tuyệt không chỉ là chiến lược trị số bên trên chênh lệch, càng là tín niệm cùng ý chí quyết đấu. Trên thế giới này có quá nhiều đồ trọng yếu, không cách nào số liệu hóa. Hắn tự mình mời chỉ lợn 2 lần, toàn bộ bị cự tuyệt, nhưng chỉ là đem hắn mang ở bên cạnh, để hắn thấy được trước đó chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Hắn liền bản thân tranh nhau muốn gia nhập, đây chính là cái gọi là nhuận vật mảnh im ắng đi. Ta đã sớm nói, thiên vương đại môn vẫn đối với ngươi rộng mở. Chỉ lợn, không đúng, cười một tiếng, ta tự hành ta đường, đảm nhiệm hết thảy sinh võng không trải qua sự tình. Cười một tiếng chi, là ý tứ này sao? Đúng là một tên rất hay. Vui mừng, chấm ngoặc kép, đột, Will kẹt. Mấy người, cùng chi quốc kiếm sĩ, cực xa kiến thức sắc khoảng cách, vơ dần ít mặt sẹo, hai mắt mù, cười một tiếng, dây leo hổ cười một tiếng. Trùng hợp như vậy, Greg, phải quản tại hạ, cười một tiếng ngăn lại Greg nâng. Mặc dù con mắt đã mất đi quang minh, nhưng tại hạ tâm linh lại trở nên càng thêm thanh minh. Bước đi hoàn toàn không là vấn đề. Tốt, a. Đập ta cũng mặc kệ a. Greg ngoài miệng nói mặc kệ, dưới lòng bàn chân lặng lẽ đem cười một tiếng trước mặt một khối đá đá bay. Cười một tiếng hơi nhếch khóe môi lên lên, mà Will lúc này rốt cục tiêu hóa chỉ lợn lại là 20 năm sau hải quân bản bộ đại tướng. Dây leo hổ cười một tiếng sự thật, Đây thật là quá hí kịch hóa. Nếu là hắn không tự mình hại mình, Will đoán chừng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra a. Bất quá, nếu là cười một tiếng, giống như có thể, Will trong lòng nhịn không được manh động kiểu khác ý nghĩ. Một đoàn người thản nhiên đi trở lại cự kinh hào. Thật giống như số 77 khu vực phát sinh đại hỏa cùng bọn hắn không hề quan hệ một dạng. Tới đối đầu, địa phương chính phủ đặc vụ cơ quan đã trải qua sắp điên rơi mất. Người xác định đây là mục tư, Mers, thêm rút thánh biệt phủ, người chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào sao, chính là ta. Muốn cho ngươi nói ta nghĩ sai. Hai tên CP1 đặc vụ liếc nhau một cái, đều đọc lên lẫn nhau trong mắt, sợ hãi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không chúng ta trốn đi. Hai người đồng thời thở dài một hơi, quả nhiên không hổ là hợp tác, nghĩ đến cùng đi, thân là đặc vụ, bọn hắn nhất không am hiểu sự tình chính là ôm lấy may mắn tâm lý. Bọn hắn buổi sáng hôm nay thế nhưng là tận mắt xác nhận qua mục tư. Mers, thêm rút thánh vị trí. Địa điểm chính là nơi đây. Như vậy, nếu như mục tư, Mers, thêm rút thánh chết, bọn hắn sẽ như thế nào đáp án để trong lòng bọn họ trực đả dùng mình. Ăn ý bước chân triệt thoái phía sau. Ăn ý giống như lẫn nhau là người xa lạ một dạng. Ăn ý phân hai cái phương hướng khác nhau, biến mất ở trong rừng cây, mà như vậy nhất cử động, khiến thế giới chính phủ tiếp vào báo cáo thời gian xa so với tình huống bình thường sắp tối. Từ đó khiến thiên vương trong lúc vô hình tránh thoát trực tiếp thảo phạt. Bất quá, lại có ai có thể nói, cái này cùng hải quân toàn bộ rút lui hương đợt địa quần đảo. Không có một tia quan hệ đâu. Hoa! Chỉ lợn, ngươi làm sao, mấy người vừa về đến, lập tức nhận được bên trong nại kinh ngạc tra hỏi. Trên thực tế, rất nhiều thuyền viên đều thấy được cười một tiếng hình dạng. Chỉ là không dám trực tiếp hỏi mà thôi. Tên kia đầu có cua, vẽ bản thân hai đạo giảm nhiệt. Will tức giận nói, có thể làm cho hắn nói thế nào bởi vì thấy được nhân ngư tiêu bản. Cho nên để về sau có thể không nhìn thấy loại này ướp hát sự tình. Trực tiếp đem bản thân đâm mù làm sao nghe làm sao giống bị điên rồi. Ai, có thể dạng này sao, bên trong nại nghiêng đầu. Không phải, ngài thật đúng là tin rồi, ha ha. Là tại hạ lựa chọn của mình. Hơn nữa tại hạ đã trải qua thay tên. Tên là cười một tiếng. Đã trải qua chính thức gia nhập thiên vương. Xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Khoan hãy nói, từ khi cười một tiếng tự hủy hai mắt về sau, tiếu dung lại so nguyên lai càng nhiều. Có lẽ cuộc sống như vậy mới thích hợp hắn hơn đi. Có người thích đứng cao nhìn xa, thẳng tới mây xanh, nhưng cũng có người chính là ưa thích 3 năm hảo hữu bên đường ngồi xuống. Khoác lác đánh giám, mọi người có riêng mình duyên phận đi. Will phân phó người trước đem hạ Rian thu xếp tốt, lập tức hướng mấy tên cán bộ vẫy tay. Đến, ta có chuyện muốn nói. Đi vào phòng họp, Will đầu tiên là hỏi Tông Nghiêm. Như vậy đối với hy hữu bối mang đến sao, Tông Nghiêm gật gật đầu. Liền ở trên thân ta, lập tức từ trong ngực móc ra một bàn tay lớn cẩm nang. Từ bên trong đổ ra hai cái toàn thân trong sạch. Quan thưởng tính rất mạnh bối, cảm thụ được đám người ánh mắt nghi hoặc, Will giải thích nói, trừ Tông Nghiêm cùng Khố Lạc, các ngươi khả năng không rõ lắm, cái này một đôi bối, là phát hiện mới của chúng ta, bọn hắn bị kiệt nhĩ dính đảo dân xưng là trả lời bối. Loại này, bối 10 phần hy hữu, nhưng đặc điểm phi thường thú vị, đầu tiên, cùng bối khác khác biệt. Bọn chúng là vẫn còn sống. Vừa nói, Will tiếp nhận Tông Nghiêm đưa tới một cái trong suốt bình. Từ đó xuất ra một chút rong biển, ngả vào trả lời bối trước mặt. Lập tức, chỉ thấy hai cái bối lập tức mở ra xác. Mấy người xích lại gần xem xét. Phát giác trong vỏ thế mà cư trú một loại viên thịt sinh vật. Hai con mắt, còn có miệng, thoạt nhìn thế mà có mấy phần manh ý. Will đem rong biển phân cho hai cái bối, chỉ thấy hai cái viên thịt nhếch to miệng, lộ ra một bộ đói khát bộ dáng. Ăn vào rong biển về sau, còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Bất quá nuôi nấng 10 phần đơn giản, chỉ cần cho Kiệt Nhĩ Bát sinh ra một loại nào đó giống như rong. Nho nhỏ một bình có thể chống đỡ mấy tháng, ăn một lần có thể mấy tuần mặc kệ cũng không sự tình. Chắc nịch vô cùng, ngoài ra, trả lời bối nhất định là có đôi có cặp còn sống. Chỉ cần có một cái chết đi, một cái khác cũng sống không nổi. Bất quá, nhất điểm trọng yếu nhất là, chỉ cần đánh một cái trả lời bối phần đuôi, một cái khác trả lời bối liền sẽ làm ra đáp lại. Vô luận cách xa nhau bao xa, cái này, không phải cùng điện thoại chung có điểm giống sao? Greg nhịn không được nói. Ngươi câu nói này, liền nói đến giờ tử lên. Will Song Tông nghiêm nháy mắt ra dấu. Cái sau lập tức rời đi chỗ ngồi. Chỉ một lúc sau, cầm hai cái cùng ứng dụng tại điện thoại chung lên ống 10 phần tưởng tượng thiết bị đi đến. Khố Lạc cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức đi tìm một chút công tượng. Dựa theo điện thoại chung nguyên lý, thí nghiệm ra tổ này thiết bị. Sự thật chứng minh, trả lời bối chính là một loại hình thức khác điện thoại chung. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua trả lời bối đến tiến hành thông tin. Bên trong nại chớp chớp mắt to. Thế nhưng là, chúng ta không phải đã có điện thoại chung sao lại nói. Trả lời bối chỉ có thể hai hai trò chuyện. Còn lâu mới có được điện thoại chung thuận tiện a, đúng là dạng này. Thế nhưng là, trả lời bối cũng có điện thoại chung không có đủ công hiệu. Cái kia chính là sẽ không bị nghe. Trộm, phải biết, hải quân cùng chính phủ phi thường giỏi dùng hắc sắc điện lời nói chung nghe trộm công năng. Cho nên phổ thông điện thoại chung giữ bí mật tính kỳ thật rất kém cỏi. Tương đối mà nói, trả lời bối giao lưu phương thức cùng điện thoại chung hoàn toàn khác biệt. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không bị trộm nghe. Hơn nữa trả lời bối rất có thể là Kiệt Nhĩ dính đặc sản. Từ ở bề ngoài lừa gạt tính cũng rất mạnh. Mà hết thảy này đều cùng một cái kế hoạch của ta có quan hệ. Ta cũng không muốn ép buộc ngươi. Nhưng ta xác thực cảm thấy ngươi là thích hợp nhất hoàn thành cái này nhiệm vụ nhân tuyển. Muốn, nghe xem sao, cười một tiếng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.